Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, Obito cùng tuyệt. Chương 644, Obito cùng tuyệt. Ngươi sẽ không cho rằng ta sẽ không dùng loại này hình thái đơn giản. Cầu đạo ngọc đi, này chỉ là cơ sở a. Khai chiến tới nay, trước nay liền vô dụng quá cầu đạo ngọc. Ino phất tay gian liền sử dụng âm dương độn năng lực ngưng tụ ra cầu đạo ngọc, cũng nắn hình thành một phen trường đao, một đao liền chém nát 1/3 hộ thuẫn. Tay trái đao, tay phải kiếm, đối với hắn hộ thuẫn một trận phách chém, 3 chiêu phá thuẫn, cuối cùng nhất kiếm mau như lôi đình, hung hăng mà chém vào Obito xương gò má thượng. Nếu không phải ra hỏa này lại lần nữa sử dụng thần uy vặn vẹo không gian, Ino này nhất kiếm là có thể chém rớt hắn nửa cái đầu, kẻ đáng thương. Ngươi so đốm dễ đối phó nhiều. Ino trường đao đẩy ra hắn lục đạo tích trượng, tay phải thất tinh kiếm mang theo xé rách không khí tiếng rít, lần nữa xuyên thủng Obito ngực. Hai người đánh 50 nhiều chiêu, trừ bỏ lúc ban đầu thử giai đoạn, lúc sau Obito liền toàn diện rơi vào hạ phong. Nếu là không có 10 đuôi khổng lồ khôi phục năng lực, hắn sớm đã chết. Lúc ban đầu không hiện, đánh đánh, Ino phát hiện ra hỏa này có một cổ tử không tốt lắm hình dung điên kính, hoặc là có thể nói là điên cuồng, tại ý thức đến chính mình rất khó ở chiêu số cùng cầu đạo ngọc khống chế phương diện áp quá Ino sau, hắn liền bắt đầu lấy thương đổi thương. Ngươi thọc ta một đao, ta cũng đến cấp ngươi nhất kiếm. Hai người nhấc tay nâng đủ gian, đều mang theo lớn lao uy lực. Quỷ đèn thành đã sớm biến thành đáy biển phế tích. Kakashi cùng Sasuke xa xa đứng ở mặt biển thượng quan chiến. Chung quanh hải vực bị nổ mạnh sở dẫn phát sóng xung kích rào đến hỗn loạn một mảnh. Thảo quốc cùng thổ quốc bờ biển nửa ngày sau liền sẽ tao ngộ ít nhất 3 mét trở lên sóng thần đánh sâu vào, ngay cả đáy biển đều bị phá hư, thềm lục địa thành phiến mà đứt gãy. Này đó đại bộ phận đều là bị Obito vĩ thú ngọc cùng cầu đạo ngọc tác. Đương nhiên, Ino cũng có phân, năm đó Osusuki Kaguya cùng Hagoromo Hamura chi gian chiến đấu gần như đánh nát dưới chân tinh cầu. Lời này đảo thật không phải hư ngôn. Như vậy cao cường độ đại chiến, nhiều tới vài lần, tinh cầu liền kiên trì không được. A, Obito phát ra khai chiến tới nay đệ nhất thanh kêu thảm thiết. Thân hình hắn bị Ino dung hợp tiên thuật chakra băng độn nhẫn thuật đông lạnh trụ, lúc sau một quyền đánh nát, lúc này nửa cái thân hình đều ở tiêu huyết. Hai cái đùi xương đùi, bao gồm xương chậu gì đó đều vỡ thành bột phấn, thật đặc nương lao lực. Hiện tại ngươi còn có sức lực khôi phục sao? Ngươi có thể đã chết. So sánh với cả người rách tung tóe Obito, Ino trạng thái còn tính hoàn hảo. Chỉ là tay phải ống tay áo bị xóa sạch, bả vai chỗ ăn một tích trượng, nàng dùng thất tinh kiếm đứng vững Obito yết hầu. Đối phương đã không có cầu đạo ngọc nhưng dùng, lại ngưng tụ căn bản không kịp, Obito hai chân toàn đoạn, đứng dậy không nổi, lúc này ngưỡng mặt hướng lên trời, đôi tay gắt gao nắm lấy nàng mũi kiếm, mặc cho máu tươi nhiễm hồng nửa người trên, trong mắt hắn tất cả đều là điên cuồng. Ngay cả kia chỉ mù mang Gekio Serinian nội đều phiếm hung quang, Ino không chút nào sợ hãi. Hai tay dùng sức, mũi kiếm một chút đi xuống áp, mũi kiếm cách hắn yết hầu càng ngày càng gần, Obito làn da đột nhiên trở nên như là vỏ cây giống nhau thô ráp, đã tiếp xúc đến làn da mũi kiếm lăng là không đâm vào đi, 10 đuôi phải không? Vậy đến xem, 10 đuôi rốt cuộc có thể hay không cứu ngươi. Ino cũng cắn chặt răng, đôi tay dùng sức ép xuống, Obito toàn thân trình đồng thau sắc, làn da so sắt thép còn ngạnh, ở duy trì phòng ngự đồng thời, Obito tay phải xuất hiện một tiểu đoàn cầu đạo ngọc, theo sau ngưng tụ thành một phen đoàn đao, đột nhiên thứ hướng Ino xương sườn, Ino tay trái giò ra, bắt lấy lưỡi dao, đối với lòng bàn tay nhỏ giọt máu tê xem đều không xem. Một lòng một dạ ép xuống thất tinh kiếm, này đem lục đạo bảo cụ ở nàng cưỡng chế. Một tấc tấc đâm thủng Obito làn da, cuối cùng theo nàng hét lớn một tiếng, trực tiếp chát xuyên Obito cổ. Nàng nắm lấy chuôi kiếm, làm lơ Obito trong mắt điên cuồng, chuẩn bị thiết hạ đối phương đầu. Hoàn toàn kết thúc trận chiến đấu này, cẩn thận. Tiểu tâm mặt trên, Sasuke tiếng la xa xa truyền đến. Ino dư quang nhìn bầu trời, liền thấy một đạo sắc bén vô cùng kim quang mang theo không gì sánh kịp uy thế. Ập vào trước mặt Thảo. Này đạo kim quang cho nàng cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Bỏ mặc nói là có thể xúc phạm tới nàng. Không rảnh lo Obito, Ino mở ra phi lôi thần. Xa độn 10 dặm hơn. Theo sau liền thấy kim quang thẳng tắp mà đánh vào Obito trên người. Này một kích ở cuối cùng thời khắc thoáng độ lệch một chút phương hướng. Obito cũng dùng hết toàn lực, đem kim quang hướng mặt bên đẩy, dẫn tới kim sắc quang luân cao tốc xoay tròn bay ra đi, liên tục chém đứt 3 tòa núi cao. Lúc này mới biến mất. Ngươi là không dài trí nhớ sao? Mẹ ngươi liền một chút cơ bản lễ phép cũng chưa đã dạy ngươi sao? Osusuki Toneri, Ino tức giận đến đôi mắt bốc hỏa, tới tay vịt bay, nàng nhìn xa xa cất bước đi tới màu xanh lơ thân ảnh. Thanh âm lãnh tới rồi cực hạn, Hyuga quang đôi mắt chỉ có thể nói là tạm được. Bất quá Osusuki Toneri xác thật là tích lũy thâm hậu. Ở thay này xong thuần tịnh bạch nhãn sau, hắn liền mở ra tổ tiên ghi lại chung. Bạch nhãn cực hạn, chuyển sinh nhãn. Lúc này Osusuki Toneri quanh thân lượn lờ màu xanh lục chakra. Một đôi màu lam nhạt chuyển sinh mắt tràn ngập linh quang. Hắn phía sau, đồng dạng ngưng tụ ra 12 cái đen nhánh sắc cầu đạo ngọc. Ta nói rồi, ta muốn giết ngươi, đoạt lại Hinata. Osusuki Toneri lẻ loi một mình ở tại mặt trăng thượng. Đã có rất nhiều năm không có mở miệng nói chuyện. Hắn thanh âm hơi hiện khô khốc, bất quá trong giọng nói tất cả đều là vênh mặt hất hàm sai khiến. Tựa hồ chính mình lời nói chính là thế gian duy nhất chân lý. Ino áp lực trong lòng phẫn nộ. Nàng chỉ vào tập tễnh đứng lên Obito. Người biết gia hỏa này muốn làm gì sao? Người hiện tại hành vi là làm Hamura tiền bối, làm vô số đóng giữ mặt trăng Osusuki tộc nhân hổ thẹn. Ta mặc kệ. Osusuki Toneri giận dữ hét. Ta nhất định phải giết ngươi. Vì thế, ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Ta tuyệt không cho phép ngươi tới làm bẩn Hinata. Hai bên mâu thuẫn hoàn toàn vô pháp điều hòa. Lẫn nhau gian không tồn tại bất luận cái gì lui bước khả năng. Obito ngoặc kép chấm hỏi. Đây là ai a? Xem kia khổ đại cừu thâm bộ dáng. Cũng là phản Ino liên minh người sao? Nơi này có phải hay không không ta chuyện gì? Ta có thể đi rồi sao? Bên kia Sasuke cũng cảm thấy thực vô ngữ. Tân xuất hiện cái này địch nhân đôi mắt cũng hảo kỳ quái. Có thể cảm giác được trong đó như sơn như hải giống nhau đồng lực. Ta quả nhiên là yếu nhất. Đúng không? Obito thấp giọng nói. Tuyệt, ta biết ngươi ở phụ cận. Tới giúp ta. Uchiha Madara đã chết. Ta chính là ngươi tân chủ nhân. Hắn bị Ino cầu đạo ngọc cùng thất tinh kiếm tới lui chát. Mười mấy lỗ thủng. Cánh tay phải bị chém đứt 3 lần. Hai chân cũng chữa trị 2 lần. 10 đuôi khôi phục lực không hoàn toàn tương đương là hắn khôi phục lực. Hắn không phải người máy. Tự thân cũng mau đến cực hạn tuyệt. Thế giới này biến hóa đến quá nhanh. Hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Đốm liền không có. Phía trước bị hắn cho rằng là khí tử Obito thành công phản sát. Còn không chờ hắn cao hứng, Obito lại bị Ino ấn ở trên mặt đất hành hung. Gần chết hết sức. Lại tới nữa Osusuki Toneri. Hôm nay bên này tuyệt đối là biến đổi bất ngờ. Đối với Obito dẫn sói vào nhà mời, tuyệt trong lòng mừng thầm. Mặt ngoài một phen châm trước sau, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, tân chủ nhân, ta tới giúp ngươi, tựa như 16 năm trước giống nhau. Tấu chương xong, hết chương.